Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Ngọc Dung Đài, Lạc Hà Tiên Tử, đánh chết, huyết táng thượng nhân, tin tức này. Theo sau mấy ngày nội hỏa tốc truyền khắp cả tòa Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc cũng thành Hoàng Dịch Đại Viện chúng đệ tử trà trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Thanh danh là nhất thời vô hai, phong cảnh vô hạn, vô luận hành tẩu đến nơi nào. Đều có thể cảm nhận được bốn phía đầu tới khác thường ánh mắt. Lưu Ngọc rất là không khỏe, dứt khoát cả ngày tránh ở vẽ phù thất, cực nhỏ ra ngoài. Lưu sư đệ, mau ra đây, sảnh ngoài có người tìm ngươi. Tiêu Quân vẻ mặt cười xấu xa mà đứng ở phía trước cửa sổ nói. Sư huynh, là người phương nào? Lưu Ngọc không khỏi cau mày nói. Tiêu Quân vui cười nói. Nói là Linh Băng Cung đệ tử. Một nam một nữ, là vị anh tư táp sảng tiên tử. Tiểu tử ngươi khi nào nhận thức? Lưu Ngọc đứng dậy về phía trước thính đi đến. Chưa phản ứng vui cười Tiêu Quân. Trong lòng nghĩ, sẽ là ai đâu? Lưu Ngọc đuổi tới Thiên Phù Lâu lầu hai gian phòng. Đẩy cửa vừa thấy, nguyên lai là Nam Cung cười cùng trưởng Tôn Huyên. Không cấm vui sướng mà nói. Nam Cung huynh, Huyên tỷ, là các ngươi. Thật tốt quá. Các ngươi không bị thương đi. Lưu huynh, biệt lai vô dạng. Nam Cung cười tiếp đón nói. Trưởng Tôn Huyên vui vẻ đứng dậy nói. Chúng ta không bị thương. Lưu sư đệ, nghe sư tôn nói ngươi bị trọng thương. Hiện tại thương thế như thế nào? Trưởng Tôn Huyên từ trưởng Tôn Dung kia biết được Lưu Ngọc tin tức. Biết Lưu Ngọc mang theo trọng thương ra, mặc mai huyết địa. Cho rằng Lưu Ngọc là bởi vì cứu nàng mà bị thương. Trong lòng cực kỳ lo lắng, cực tưởng tới cửa bái phòng, lại sợ quá mức đột ngột, trì hoãn mấy ngày sau, cuối cùng nhịn không được kéo lên Nam Cung Tiếu tìm lại đây. Huyên tỷ, ta thương thế sớm đã khỏi hẳn. Đúng rồi, ngài sư tôn là, Lưu Ngọc không hiểu ra sao, không cấm hỏi, Nam Cung cười tiếp nhận nói. Lưu huynh, nói đến cũng khéo, Huyên sư tỷ sư tôn ngươi cũng nhận thức. Đó là Lạc Hà sư thúc, Huyên tỷ, Lạc Hà tiền bối là ngươi sư tôn. Lưu Ngọc kinh ngạc cảm thán nói. Trưởng Tôn Huyên gật đầu đáp. Không sai, còn muốn đa tạ Lưu sư đệ trợ sư tôn chém giết kia yêu nhân. Mặt khác cũng đa tạ Lưu sư đệ ở bí cảnh trong mấy lần ra tay cứu sư tỷ tánh mạng. Huyên tỷ, người nói quá lời, kia đều là tiểu đệ nên làm. Lưu Ngọc kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Vội vàng trả lời, Nam Cung Tiếu lúc này chắp tay nói, Lưu huynh, thâm minh đại nghĩa, trợ Lạc Hà sư thúc tru sát kia ác nhân. Vi sư nương báo thù, Nam Cung Tiếu vô cùng cảm kích, Nam Cung huynh, thỉnh nén bi thương, Lưu Ngọc đáp lễ nói, Linh Vũ đạo nhân bị hại việc, Lưu Ngọc mới đầu còn không biết, trở lại Bắc Loan Thành sau mới từ đồn đãi chung biết được hiểu. Không khỏi thầm mắng kia, huyết táng thượng nhân, chết chưa hết tội. Nam Cung Tiếu ảm đạm nói. Hôm nay cùng Huyên tỷ tiến đến. Là tưởng với đêm mai ở Vân Hải phố, Ngọc Dung Đài, mở tiệc chiêu đãi Lưu huynh. Lấy biểu cảm kích chi tình. Mong rằng Lưu huynh vui lòng nhận cho. Trưởng Tôn Huyên nói tiếp nói. Lưu sư đệ, như ngày mai không được. Cũng có thể ngày khác. Ngày mai, tiểu đệ định tiến đến dự tiệc. Lưu Ngọc vốn định chối từ, nhưng thấy hai người cực có thành ý, liền chắp tay nói, ba người lại nói chuyện phiếm một lát, định hảo đêm mai yến hội thời gian. Nam Cung Tiếu, trưởng Tôn Huyên hai người liền cáo từ rời đi, Lưu Ngọc cũng về phía sau viện đi đến, trong lòng vẫn thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng Tôn Huyên thế nhưng sẽ là Lạc Hà tiên tử, đồ đệ. Mau, đúng sự thật đưa tới. Vị kia tiên tử là người phương nào? Như thế nào nhận thức? Tiêu Quân từ một bên thấu đi lên trêu đùa. Lưu Ngọc cười khổ bất đắc dĩ trả lời. Một vị Linh Băng Cung sư tỷ, tên là Trưởng Tôn Huyên. Ở bí cảnh chung xảo ngộ nhận thức. Tiêu Quân vẻ mặt các ngươi có việc bộ dáng hỏi. Nga, kia vị này tiên tử hôm nay tìm ngươi có chuyện gì? Không có gì. Thỉnh tiểu đệ ngày mai tiến đến Ngọc Dung Đài dự tiệc. Lưu Ngọc đúng sự thật nói. Tiêu Quân vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi là nói, Ngọc Dung Đài. Sư đệ, ngươi nhưng có lộc ăn. Lưu Ngọc thấy Tiêu Quân khoa trương bộ dáng, không cấm nói. Ngọc Dung Đài ứng vì một tửu lầu, có gì bất đồng chỗ? Tiêu Quân lắc đầu nói. Sư đệ có điều không biết. Này, Ngọc Dung Đài ở Bắc Loan Thành nhưng cực phụ nổi danh. Món ăn chân quý kỳ diệp, linh thú loài chim bay, cái gì cần có đều có. Càng có lục tinh danh chủ tọa trấn, cung cấp các loại cao giai linh thiện. Chiêu bài đồ ăn vì lục phẩm linh thiện tiên quy trúc thọ. Là Bắc Loan trong thành số 1 số 2 đại tửu lâu. Tiếp theo vẻ mặt hâm mộ chi sắc nói. Kia lục phẩm linh thiện tiên quy trúc thọ. Từ lục giai linh thú, vạn linh thọ quy chứng. Ngàn năm tiết tham chờ quý hiếm linh tài bí chế mà thành. Có kéo dài tuổi thọ. Vĩnh bảo thanh xuân chi hiệu. Này nói linh thiện giá bán càng vì kinh người. Đối ngoại yết giá vì 500 khối trung cấp linh thạch. Hơn nữa cung không đủ cầu. Cần trước tiên hẹn trước. Nghe đồn đã bài tới rồi 10 năm lúc sau. Kéo dài tuổi thọ. Vĩnh bảo thanh xuân. Kia cũng quá nghịch thiên đi. Lưu Ngọc nghe chính là sửng sốt. Không khỏi mở miệng nói. Lưu Ngọc không nghĩ tới này. Ngọc Dung Đài lại có như thế nổi danh. Còn tưởng rằng chỉ là một nhân khí tốt hơn tửu lầu. Người tu chân màn trời chiếu đất. Ngoại hút thiên địa chi tinh hoa. Nội tu đan điền linh khí, thân thể cường kiện, tinh hồn ngưng tụ không tiêu tan, hơi thêm bảo dưỡng, dung nhan không dễ suy kiệt, thanh xuân như thiếu, theo lý thuyết chỉ có tới rồi thọ nguyên đem tẫn là lúc, mới có thể hiện ra lão thái. Nhưng người tu chân rốt cuộc vẫn vì thân phàm, đặc biệt là cấp thấp người tu chân tu vi không thâm, hoặc trường kỳ dùng đan dược tu hành trong cơ thể trồng chất đan độc. Hoặc tu luyện đặc thù công pháp tinh khí mất cân đối. Hoặc tranh đấu khi thân hình bị thương từ nguyên nhân. Sẽ khiến cho thân thể khô kiệt. Dung mạo suy biến. Lão thái tiệm hiện. Cái gọi là lòng yêu cái đẹp. Người đều có chi. Người tu chân cũng không ngoại lệ. Thanh xuân vĩnh bảo. Nhan dung không thay đổi. Tự nhiên đã chịu đại đa số người tu chân truy phủng. Này lục phẩm linh thiện tiên quy trúc thọ có này nghịch thiên khả năng. Ngọc Dung Đài nghĩ không ra danh đều khó. Tiêu Quân thở dài nói. Ai nói không phải đâu. Này Ngọc Dung Đài cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Sư đệ, người cũng quá gặp may mắn. Ngoặc kép, theo sau Hy cười nói. Vi huynh xem vị kia tiên tử đối sư đệ hình như có khuynh mộ chi ý. Có thể ở Ngọc Dung Đài mở tiệc thân phận định không bình thường. Sư đệ, có một tay a. Lưu Ngọc vô ngữ mà nói. Tiêu sư huynh, không phải ngươi tưởng như vậy. Ngày hôm sau giờ tị, Lưu Ngọc hướng thi trường minh bái biệt sau. Nhảy lên thanh phong kiếm từ thiên phủ lâu xuất phát. Chiều Vân Hải phố bay đi. Trải qua một phen đơn giản dò hỏi. Thực mau liền đi tới một đống tráng lệ. Tạo hình độc đáo ngọc các trước, rốt cuộc Ngọc Dung Đài quá mức nổi danh, tìm kiếm lên cũng không khó. Ngọc Dung Đài, hạ hẹp thượng khoan, hình như một đóa nở rộ hoa sen, cộng phân tầng 5, hạ 4 tầng kim bích huy hoàng. Xa hoa, từ kim sắc lưu ly phô liền mà thành, màu đỏ thắm điêu lương, cổ xưa hào phóng, tứ giác mái cong kiều giác, tựa đằng long tận trời, khí thế rộng rãi. Tối cao tầng vì một lộ thiên ngọc đài, từ thượng đẳng bạch lan ngọc xây mà thành, hình như hoa trạng, ngọc đài tựa bố có pháp trận, toàn thân nhan sắc biến ảo không chừng, xích, cam, hoàng, lục, thanh, sắc thái sặc sỡ, lệnh người không kịp nhìn. Lưu Ngọc còn chưa tới gần, Ngọc Dung Đài, đại môn, trưởng Tôn Huyên liền từ trong đi ra, vui sướng mà đón đi lên. Lưu sư đệ, người đã đến rồi. Nam cung sư đệ đã khai hảo nhã gian. Chúng ta mau đi lên đi. Huyên tỷ, đợi lâu. Lưu Ngọc cười khẽ nói. Sư tỷ cũng vừa đến không lâu. Trưởng Tôn Huyên hàm xúc mà trả lời. Kỳ thật nàng đã ở phía trước sảnh chờ ước chừng nửa canh giờ. Hết chương.